Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843. Chương 843 hướng đi. Hai phương nhân mã xem như nhận thức. Đương nhiên ai không có nói Cập Bạch Linh không có dị năng sự tình. Bạch Tiểu Khê biết người nhiều cũng không hảo vào phòng. Lập tức cùng Điền Tiểu Binh lộng chút biến dị thụ canh lá. Sinh hỏa, không phải vì sưởi ấm, mà là vì chiếu sáng. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt sáng sủa không ít. Lão đồng học gặp mặt, Niên Vãn Phong ba cái nữ đồng học phảng phất cùng Bạch Linh có nói không xong nói. Mà Bạch Linh chỉ là nhu hòa nghe mà thôi. Đúng rồi, Bạch Linh, các ngươi cái dạng này là muốn đi đâu sao? Niên Vãn Phong cũng không có ý khác, chính là có chút tò mò. Rốt cuộc nàng đội ngũ cư nhiên có như vậy tuổi trẻ cao cấp dị năng giả. Ân, có một số việc muốn làm. Như vậy a, chúng ta từ ớt căn cứ ra tới. Thẩm Tử Hào nói, ớt căn cứ tuy rằng tính thượng cỡ trung căn cứ, lại không bằng đại căn cứ làm người cảm thấy có cảm giác an toàn. Ớt căn cứ, Bạch Linh nếu là không có nhớ lầm, hẳn là ở thành Yến Kinh căn cứ Đông Phương. Hiện tại nơi này chính là phía Nam Môn Sơ, trong lúc còn cách mấy cái trung đẳng thành thị. Khó trách sẽ bị kia cấp bậc cao tang thi truy đuổi. Rốt cuộc bọn họ cấp bậc còn tính cao. Cao cấp tang thi khó tránh khỏi sẽ thèm nhỏ dãi. Quyết định đi cái gì đại căn cứ. Bạch Linh tiếp được nàng lời nói. Tạm thời còn không biết. Rốt cuộc chúng ta còn không có tiếp xúc quá lớn căn cứ. Cũng không biết được không hỗn. Bất quá duy nhất có thể biết đến. Phỏng chừng đại căn cứ cao cấp dị năng giả tuyệt đối không ít. Hà Miêu Miêu tiếp được lời nói. Chính là lính đánh thuê nhiệm vụ. Ở đại căn cứ tương đối nhiều. Nếu là may mắn còn có thể đủ tham dự đại hình săn thú hoạt động. Nữ hài tử nói chuyện phiếm. Giống nhau nam hài rất ít xen mồm. Nhưng từ trước đến nay cùng nữ hài lưu được đến Lý Đông Húc nhịn không được nói. Hơn nữa trong ánh mắt hiển nhiên mang theo hướng tới. Bạch Linh nhưng thật ra kinh ngạc. Trong lòng đối này một loại hoạt động không có nhiều ít cảm xúc. Bạch Linh, ngươi đi qua đại căn cứ đi. Một bên cùng Thẩm Tử Hào nếu ai Trần Nghệ Khảo tò mò hỏi. Nhưng là cặp kia mỹ lệ con ngươi lại ở Bạch Linh bên người Bạch Tiểu Khê trên người xẹt qua. Tốt xấu ở Mạt Thế hỗn đến bây giờ cấp bậc, cũng không phải là tiểu bạch hoa. Đương nhiên nếu không có Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San trên người có dị năng. Hơn nữa Bạch Tiểu Khê cấp bậc còn không thấp, bọn họ cũng sẽ hoài nghi không có dị năng Bạch Linh bên người dựa vào cái gì sẽ có nhiều như vậy. Cao cấp dị năng giả đi theo, có thể có cao cấp dị năng giả. Tất nhiên xuất từ đại căn cứ, bọn họ cũng không phải ếch ngồi đáy giếng người. Nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này bọn họ vẫn là minh bạch. Dù sao từ ớt căn cứ ra tới lúc sau, bọn họ liền phát hiện chính mình đám người cấp bậc không có gì đáng giá kiêu ngạo tư bản. Đã từng còn có người theo chân bọn họ cướp sạch hệ dị năng giả Triệu Khuất. Chúng ta mới từ thành Yến Kinh căn cứ ra tới không bao lâu. Một bên Mạnh Hân Thanh âm thanh Thúy nói. Cũng không lớn. Thế nào, có thể cho chúng ta nói sao? Vừa dứt lời, Mạnh Hân phản xạ tính nhìn mắt Bạch Linh. Bạch Linh trong lòng lại buồn cười. Căn cứ tình huống mà thôi. Về sau ai đều sẽ hiểu biết. Không cần phải che che giấu giấu. Huống hồ thực mau sở hữu căn cứ tình huống địa lý vị trí liền sẽ bị phát đi ra ngoài. Phương tiện còn sống nhân loại. Nhìn thấy Bạch Linh không nói gì. Mạnh Hân lúc này mới chậm rãi cùng bọn họ nói đại căn cứ tình huống. Hiển nhiên Thẩm Tử Hào đám người đối đại căn cứ cũng có chút hướng tới. Nếu gần nhất nói, Thành Yến Kinh căn cứ thật là đầu tuyển, Vương Tử trầm ngâm hạ nói. Ai, nhưng này cũng ý nghĩa, Thành Yến Kinh căn cứ tang thi thiếu. Chúng ta vẫn là tưởng thật sự tinh hạch cùng tấn chức chỉ sợ muốn đi Nam lĩnh rừng rậm hoặc là Nam quận, rừng sâu có bao nhiêu nguy hiểm, không cần ta nói đi. Hết chương.